khi gió mùa thơm ngát, ơi lũ chim giang hồ, bao cánh đang cùng giật giờ trên khắp cố đô. Từng đôi trên đất Bắc diêu dịch cao, mờ mờ trong nắng ven trời, chim reo thương nhớ, chim ngân xa hồn con vương vấn về xưa, về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành, từ Bắc Sơn kia thời tung cánh. Trên mây đồi yên thế kia, nước xa xa sông Cấm còn mịt mùng ngoài bên xuân. Chim đang bay qua Bắc sang người Nam, còn nghe lời chim nhắn lúc xa, ai tha hương nghe réo rắt oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến một trời xa. Đang bay qua Bắc sang Trung, hương nghe réo rắt oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến một trời xa. Chim đang bơi qua bắc sang trung, người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa. Ai tha hương nghe réo rắt quanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến một trời xa.